Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ba bước thành thơ Trần Ngộ Chân. Tia nắng ban mai trong độc viện, Phương Thúy Ly trên mặt bất mãn chi sắc nhìn xem Phương Vân Hạo rời đi. Lại không nói gì thêm, Phương Lăng Hy, lại chỉ là lạnh lùng liếc Trần Ngộ Chân liếc mắt, ngữ khí băng lãnh mà nói, đi thôi, thấy tộc trưởng. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc, xấu hổ nói, kỳ thật, gặp trưởng bối loại chuyện này, cũng không thể quá nóng vội rồi. Phương Lăng Hy uyển chuyển thân ảnh dừng lại, ngữ khí y nguyên lạnh lùng nói, gặp tộc trưởng, nói chuyện cẩn thận, người có thể hay không làm Phương gia cô ra, ngoại trừ ta bên này bên ngoài, tộc trưởng bên kia hết sức then chốt. Trần Ngộ Chân nháy nháy mắt, giống như là làm ra một cái hết sức khiến cho hắn khó xử quyết định. Phương gia cô gia có làm hay không? Kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là, ta làm là Lăng Hy phu quân của ngươi. Là đủ rồi. Lăng Hy, nếu không chúng ta tiền trảm hậu tấu. Trước tạo cái em bé. Như thế, tộc trưởng sau khi biết, nói chung bên trên cũng chỉ có thể che ngực. Nước mắt tuôn đầy mặt nhận. Ngẫm lại. Thật sự chính là tốt chờ mong đây. Phương Lăng Hy ngũ quan xinh xắn bên trên, hiện ra mấy phần ít ỏi giận dữ chi ý. Đúng vậy a, rất chờ mong đâu. Nhưng, không phải ta không cho ngươi cơ hội. Chờ ngươi lúc nào cảnh giới vượt qua ta rồi nói sau. Phương Lăng Hy nhẹ hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp tiến lên. Cũng không thèm quan tâm Trần Ngộ Chân. Này cô gia. Thật sự là dạy mãi không sửa. Vẫn là vô sỉ như vậy. Tiểu thư cũng là không làm gì được hắn đi. Đánh lại không thể đánh. Đánh tiểu thư cũng đau lòng. Không đánh. Hắn ba câu nói liền muốn tạo em bé. Chấm ngoặc kép. Phương Thúy Ly che chán. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực điểm. Nàng nói chung bên trên chưa từng thấy qua này loại vô lại tính tình cô ra. Quả thực là không biết xấu hổ cực điểm. Cái này là lưu manh, dính kẹo cao su a, làm sao đều đuổi không đi. Phương Lăng Hy đi ra vài trăm mét, cũng không có cảm ứng được có người sau lưng đi theo. Nàng nhìn lại, Trần Ngộ Chân còn đứng tại chỗ, một mặt thâm tình si nam dáng dấp nhìn xem nàng. Chỉ là, ánh mắt kia, giống như là bị ném bỏ thâm cung oán phụ giống như. Phương Lăng Hy khóe miệng nhếch lên một cái. Lấy nàng băng lãnh tâm tính, cũng có loại ói máu xúc động. Ta cái này phu quân, thật đúng là không tầm thường đâu. Da mặt dày, đã thiên hạ vô địch. Trong nội tâm nàng ám xỉ một tiếng, đôi mi thanh tú đã nhíu lên. Nói, ngươi có đi hay không? A, đi, dĩ nhiên đi. Ai, Lăng Hy ngươi quá đẹp. Cho dù là bóng lưng, đều làm người mê say. Khiến cho người trầm mê thưởng thức mà không cách nào tự kềm chế. Trần Ngộ Chân vội vàng đi theo. Hắn hết sức ưa thích này loại không khí. Cái này lưng đeo quá nhiều. Trong lòng câu nệ, cẩn thận, lãnh ngạo, ngạo kiều Phương Lăng Hy. Đích thật là cần phải nhiều hơn bị trêu chọc một thoáng. Mà lại, thật sự là hắn là hết sức ưa thích Phương Lăng Hy cái kia ít ỏi giận dữ. Nhưng lại đối với hắn không thể làm gì dáng vẻ. Ngộ Chân, người cũng 15, lại một năm, liền triệt để trưởng thành. Có thể thành hay không quen một chút. Ngoại trừ ta, người trong sinh hoạt, liền không có một chút khác chuyên chú điểm. Còn nữa, cho dù là ta, nói chung bên trên ngươi cũng chỉ là muốn lấy được ta thân thể a. Đạt được, cũng sẽ không để ý. Phương Lăng Hy có ẩn tính hậm hực tính cách. Nàng đem cái kia một tia giận dữ, hóa thành một sợi hối hận, than nhẹ một tiếng về sau, lời nói hơi lộ ra bi thương. Có Lăng Hy tại, phu quân ân, ta liền không cần thành thục á, mà lại, ngoại trừ Lăng Hy ngươi bên ngoài, ta cũng thật không có gì khác chuyên chú điểm a. Dù sao ta cả đời này, chỉ vì ngươi mà sống, dĩ nhiên, ta không chỉ có muốn lấy được ngươi người. Cũng muốn lấy được tâm của ngươi. Đến mức đạt được sau không thèm để ý. Vậy cũng muốn chờ đạt được về sau. Mới có thể tiếp tục cân nhắc a. Không phải sao. Trần Ngộ Chân cười hì hì nói xong. Giống như là trêu ghẹo. nhưng nói ra, trên thực tế lại nguồn gốc từ tại tâm linh, cũng sâu tận xương tủy. Đúng vậy, đời này của hắn, chỉ vì nàng mà sống. Cái thế giới này, ngoại trừ nàng, còn lại hết thảy đối với hắn mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Phương Lăng Hy trong lòng hơi ấm, lại ngữ khí có chút chua mà nói. Cái kia, Phong Nguyệt Lâu Lâm Tương Nhi cô nương đâu? Có phải hay không những lời này? Người cũng đối với nàng nói qua. Trần Ngộ Chân nhìn xem Phương Lăng Hy trong mắt lóe lên cái kia một tia không hiểu lo lắng. Không khỏi cười. Lăng Hy là ghen sao? Kia cái gì Lâm Tương Nhi thì xem là cái gì? Có thể cùng ta dung mạo tuyệt mỹ như tiên. Khí chất như có như không xuất Trần Lăng Hy một phần vạn so sánh sao? Phương Lăng Hy dù cho biết Trần Ngộ Chân lời nói chỉ là hống nàng vui vẻ, nhưng cũng y nguyên trong lòng ngọt mấy phần. Nàng hai mắt hơi hơi uốn lượn, như Nguyệt Nha mà, nhiều hơn mấy phần ý cười. Nói, cái kia tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau, bực này thi từ. Hẳn là không phải ngươi thâm tình chính miệng nói với nàng ra. Trần Ngộ Chân nghe vậy, biểu lộ liền cũng đặc sắc mấy phần. Nhà đầu này, nắm thật tốt trời sống sờ sờ trò chuyện chết a. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Khụ khụ, Trần Ngộ Chân ho khan một tiếng. Nhất thời đúng là không phản bác được. Vấn đề này, đích thật là hắn làm. Nhưng, đó là trùng sinh hồi trở lại trước khi đến hắn Chu Ni Biêu hành vi. Cùng sau khi trùng sinh hắn, khẳng định là không có quan hệ. Tương Nhi tỷ tỷ đích thật là dung mạo động lòng người. Khí chất linh tú mà xuất trần. Người thích nàng cũng như người bình thường. Nàng trước đó đưa tin tại ta, buổi chiều phải tới thăm ta, còn muốn cùng ngươi vị này Thanh Liên thi từ song thánh nghiên cứu thảo luận một thoáng thi từ. Bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp mỉm cười, nghiêm túc đánh giá Trần Ngộ Chân liếc mắt, lại nói, mặc dù ngươi trước mắt thiên phú rất kém cỏi, tu luyện năng lực cũng nát như vô cùng, nhưng con đường tu luyện cũng có thể chút xu bạc võ. Dùng văn tải nói, dùng võ ngưng hồn, từ xưa đến nay, dùng tự nhiên chi pháp nhập đạo người, dùng chơi chữ mà đốn ngộ thiên địa chi lý người, cũng chỗ nào cũng có. Người như đối với phương diện này có hứng thú, kỳ thật đều có thể dụng tâm đầu nhập, dù sao cũng tốt hơn người lung tung tu luyện mà cảnh giới không ngừng rút lui. Muốn tốt quá nhiều, mà lại, Ngộ Chân ngươi lịch duyệt nông cạn. Hai câu nói liền bại lộ rốt nát nội tình. Ba câu nói liền thăng lên đến tạo em bé cao độ. Thật sự là cần dùng văn tải nói. Lắng động tâm tính, ma luyện khí chất. Phương Lăng Hy cũng là lời nói thấm thía. Trần Ngộ Chân cảm động đến rối tinh rối mù. Nhà đầu này, hết thảy đều vì chính mình cân nhắc a. Thật tốt chính là nói chuyện khắc bạc một chút. Nói mò gì lời nói thật a. Chỉ là còn chưa kịp càng thêm cảm động, Phương Lăng Hy lại nói, đúng rồi, cái kia thi từ là từ đâu sao chép tới? Trần Ngộ Chân bản năng liền cần hồi đáp, đến từ thơ Đường Tống từ giám thưởng từ điển. Lại một cái giật mình, phản ứng lại, nhà đầu này, nói chuyện đều mang chụp vào. Này thi từ là chính ta biểu lộ cảm xúc, Trần Ngộ Chân đường đường chính chính nói, làm người xuyên Việt. Không chép thi từ trang bức, đó còn là người xuyên Việt sao? Phi, không phải sao chép, là phát triển Hoa Hạ văn học. Người xuyên Việt sự tình, cái kia có thể là sao chép sao? Nguyên lai thật là có cảm giác mà phát. Xem ra, phu quân hết sức ưa thích Tương Nhi tỷ tỷ a. Được a, này thi từ, kỳ thật, nhưng thật ra là sao chép. Hừ, ta liền biết, Phương Lăng Hy tựa hồ vui vẻ không ít. Trên gương mặt xinh đẹp đều nhiều hơn mấy phần nhìn rất đẹp đỏ ửng. Hai người một đường tiến lên, đàm tiếu vui thích, ân ái dáng dấp, cũng làm cho Phương gia không ít tộc nhân nhóm hiện ra vẻ kinh ngạc. Phương gia thiên chi kiêu nữ Phương Lăng Hy, xưa nay thật đúng là không có ít như vậy nữ thần thái đây. Xem ra, nàng lựa chọn này người ăn bám ở rể cô gia, ít nhất chính nàng vẫn là hài lòng đó a. Nơi này là tộc trưởng trong sân đại diễn hồ. Nghe nói ngươi ba bước thành thơ, năm bước thành từ. Nhìn xem này mỹ lệ thanh liên, đỏ tươi hoa sen, ngươi cái này thanh liên thi từ song thánh, biểu hiện một chút đi. Phương Lăng Hy mặc dù không tin Trần Ngộ Chân có thể làm ra tình xưa nếu mãi còn yêu, duy mỹ ý vận thi từ, nhưng vẫn là trong lòng còn có suy tính chi ý. Nếu là Trần Ngộ Chân có thể tại văn đạo phương diện có chỗ tạo nghệ, dùng ngữ pháp tải nói, dùng văn nhập đạo, pháp thiên địa chí lý, ngộ tự nhiên pháp tác, vậy hắn mở ra thần huyết thiên phú, cơ hội ngược lại lớn hơn một chút. Trần Ngộ Chân nghe vậy, liền cũng hiểu rõ Phương Lăng Hy tâm tư, không khỏi trong lòng càng ấm mấy phần. Bất quá, hắn theo Phương Lăng Hy con mắt nhìn đi qua, hoàn toàn chính xác thấy được phía trước cái kia mảnh phương viên 200 mét hồ sen. Hắn lập tức nghĩ đến Tiếp Thiên Liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ, loại hình thơ ca. Chỉ là, ánh mắt của hắn dư quang thấy, hoa sen phía trên, một con cóc đang nhảy lên, đầu lưỡi một quyền, ăn rớt một cái côn trùng. Trần Ngộ Chân đi ba bước, ngừng lại, sau đó thi triển tiên thiên chân khí, diêu không chọc lấy con cóc kia một thoáng, phù phù cóc chịu kích, nhảy nhót lấy nhảy vào trong ao sen, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng Hy mặc dù nghi hoặc Trần Ngộ Chân cử động, nhưng vẫn là hiện ra mấy điểm vẻ chờ mong. Ba bước thành thơ, đây là có sao? Có, ta có, Trần Ngộ Chân tự tin cười nói. Ồ, nói nghe một chút. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp lần nữa uốn lượn, hình thành Nguyệt Nha Nhi, đại diễn hồ lớn. Trần Ngộ Chân chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu dùng góc 45 độ nhìn bầu trời. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn là thơ tiên phụ thể, từ thánh trùng sinh, đại diễn trong hồ có hoa sen. Hắn lần nữa ngâm ra một câu, Phương Lăng Hy có chút choáng váng. Đây là thơ, hoa sen phía trên có cóc, đâm một cái nhảy nhót lên, Trần Ngộ Chân ngâm thơ hoàn tất. Phương Lăng Hy đã gió bên trong ngổn ngang, có, cóc, đâm một cái, nhảy nhót lên. Chuyện này, đây thật là hình ảnh a. Phương Lăng Hy chỉ cảm thấy đại não một mảnh nổ vang, hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Chính mình, vậy mà cảm thấy Trần Ngộ Chân sẽ có văn tài. Xem ra, chính mình thật suy nghĩ nhiều. Tốt một cái, đâm một cái nhảy lên đáp. Hay lắm, hay lắm. Ha ha ha ha ha, nơi xa, hào sảng mà trung khí mười phần tiếng cười, đều như có thể xuyên liệt thương khung. Đó chính là Phương gia tộc trưởng Phương Thủ Duyên tiếng cười. Phương Lăng Hy khuôn mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật mất thể diện, vốn định tại tộc trưởng trước mặt nhường Trần Ngộ Chân biểu hiện một chút năng khiếu. Lần này thật là, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.